Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 445, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu cứ ăn nhìn các cowboy cút trước cỏ nuôi súc vật đoá tử. Thỉnh thoảng có con bò chạy tới ở trên trồng cỏ gặm hai cái. Tiểu Trì ngược lại là đi theo đầu hổ trứng muối củ tỏi ba cái chơi. Đứa bé chơi nên cái gì đều quên. Bắt đầu lấy tay đoàn trước tiết cầu. Hướng về phía ba cái chó chăn bò ném trước. Đầu hổ mấy cái trên mình thật dày lông. Chịu đòn kích năng lực siêu cường. Hơn nữa Tiểu Trì dẫu sao tuổi tác còn trên tay nhỏ bé cũng không lực lượng gì. Nhìn con trai một cái. Cư An liền đem thực hiện chuyển tới trong rừng. Trồng cỏ đã bị các cowboy đẩy ra một cái chỗ rách. Trong rừng chó chăn bò bắt đầu kêu lên. Xua đuổi đàn bò đi ra phía ngoài. Trước nhất đi ra ngoài bò. Lập tức vùi đầu. Làm ra tuyết động. Ăn cỏ nuôi súc vật. Cái này dừng lại một cái phía sau bò liền không ra được. Thấy loại chuyện này. Đầu hổ ba cái cũng không cùng Tiểu Trì chơi. Hầm hừ liền xông tới. Các cowboy cũng ở bên cạnh thét. Qua mấy phút đàn bò mới lại di động. Toàn bộ đàn bò cũng đi ra rừng. Lúc này tuyết đã ngừng. Mặt trời lọt đi ra. Chiếu bốn phía một mảnh ánh sáng. Màu trắng đàn bò bị các cowboy chia làm mấy nhóm. Mỗi người do mấy cowboy đuổi hướng phân phối đồng cỏ đi tới. Cha Cư An cùng nhị tráng mấy cái cũng lên ngựa. Tiểu Trì phi muốn đi theo ông nội cùng đi thả bò. Bị Cư An khuyên ở. Cư An cái này người hời hợt. Quên cho con trai mang kiếng an toàn. Phải nhanh chóng đưa trong nhà đi. Nếu không thời gian dài sẽ tiết manh trứng. Cư An đem con trai bỏ vào trên yên ngựa hướng về phía mình ngồi. Nhảy lên đậu cỏ hướng trong nhà chạy đi. Đến nhà cho con trai cầm kiếng an toàn. Lần này cũng không cưỡi ngựa. Trực tiếp đem máy bay trực thăng kéo ra. Mang con trai mở máy bay trực thăng vòng quanh mục trường nhân tiện xem cảnh tuyết. Con trai từ lên máy bay liền chưa già thực qua. Không ngừng túm thân thể. Nằm cửa sổ nhìn bên ngoài tuyết rơi nhiều. Hỏi Cư An cái này cái kia. Cư An mỗi vấn đề cũng giải thích. Nói không hiểu không thể làm gì khác hơn là dùng. Cùng ngươi trưởng thành thì biết các loại tới làm lấy lệ. Ba ba, mau xem. Dây cót mấy cái cùng người đánh nhau đâu. Cư An đưa đầu vừa thấy. Bất chi bất giác đã bay đến dòng suối nhỏ bầu trời. Bây giờ dòng suối nhỏ hoàn chỉ còn lại một cái nho nhỏ tuyến. Bị tuyết rơi nhiều che giấu hết hơn phân nửa. Dây cót mấy cái đang vây quanh một cái sư tử núi lớn. Dây cót phía sau là không thể diện. Bây giờ không thể diện hai cái chân trước bỏ vào mục trường thiết lan can phía trên nhất. Hai cái lui về phía sau đạp phía dưới lan can. Đang cố gắng đi bên trong mục trường mặt bò. Cư An đem máy bay trực thăng dừng ở bên trong mục trường. Xuống máy bay. Mang con trai hứng thú bừng bừng nằm ở cách đó không xa trên lan can nhìn. Có dây cót mấy cái ở không thể diện hẳn không nguy hiểm gì. Đàn lộc đã chạy ra xa xa. Tựa hồ biết chuyện này không phải mình có thể trộn. Ở dã ngoại rất ít có thể thấy sư tử núi. Liền chớ đừng nhắc tới lớn như vậy. Nhìn dáng dấp so Han cùng Tiến Bảo mẹ cũng phải lớn hơn hai vòng. Dĩ nhiên cùng dây cót vừa so sánh với thì phải kém hơn nhiều. Bất quá cái này sư tử núi biểu hiện rất kỳ quái. Theo lý thuyết như vậy đã sớm nên chạy. Một chọi bốn, mỗi một cũng so mình rắn chắc nhiều. Căn bản không có chút nào hy vọng chiến thắng. Thấy so mình đầu lớn đã sớm nên tránh không cái bóng. Chớ đừng nhắc tới có thể bị dây cót mấy cái quỷ gây chuyện vây. Có những thứ này công phu. Không thể diện đã thuận lợi bay qua lan can. Mới vừa rơi xuống mục trường bên trong. Liền thấy Cư An cha con. Dám điên chạy tới. Lúc này Ngưu đứng lên. Ngẩng đầu cách lan can hướng về phía bên ngoài kêu. Chút nào không thấy được mới vừa rồi kinh hoàng thất thố bao kinh sợ sức lực. Tiểu Trì đưa cánh tay muốn leo đến không thể diện trên lưng. Cư An nhắc tới đem con trai thả lên. Tiểu nhân lập tức bắt được không thể diện gạc nai. Hai tay bài, trong miệng tút tút mở ra xe hơi. Đối với dây cót mấy cái hoàn toàn mất đi hứng thú. Không thể diện căn bản không quan tâm Tiểu Trì khí lực. tiếp tục ngẩng đầu nhìn dây cót mấy cái. Dây cót 4 cái đến vẫn là ổn định. Nhiều đóa cùng hoa hoa trực tiếp ngồi ở trên mặt tuyết. Nhìn bị vây quanh sư tử núi. Hoa hoa còn đưa móng trước. Không ngừng hướng về phía sư tử núi chiêu trước. Tựa hồ là muốn cùng sư tử núi chơi đùa. Sư tử núi căn bản không xem nhiều đóa 3 cái. Cúi xuống liền đầu. Nhìn chằm chằm dây cót nhìn mấy lần. Lập tức hướng về phía dây cót nhào tới. Dây cót bị sợ bắn lên. Liền vội vàng lui lại 2 bước. Sư tử núi sau mấy hiệp. Liền đem vòng vây khuếch trương lớn không ít. Để cho cư ăn nhìn lớn là thất vọng. Cái này dây cót mấy cái tuy nói sẽ săn thú. Nhưng mà cái này chơi lòng quá nặng. Nếu là hoang dại sư tử con báo đã sớm nhào tới. Nơi nào đến phiên đến một cái nhỏ sư tử núi ở trước mặt phách lối. Bất quá cũng có thể là 4 cái cho tới bây giờ không đơn độc gặp được hoang dại mãnh thú. Trước kia cũng là theo chân Teddy đi phía sau cái mông đánh đau chó rớt xuống nước. Vòng vây mở rộng sau này sư tử núi liền chuẩn bị chạy trốn. Lần này 4 cái quỷ gây chuyện không vui. Lập tức lại đem vòng vây rút nhỏ. Sư tử núi cố kỹ tái diễn. Lại hướng về phía dây cót nhào tới. Muốn mở rộng vòng vây. Lần này dây cót trực tiếp một cái tét đi động tác. Móng trước làm bàn tay sai khiến. Một cái tát đem sư tử núi quay chụp trên mặt tuyết. Vỗ một cái tát sau này. Không có tiến lên liền nhìn như vậy sư tử núi. Sư tử núi đây là muốn chạy trốn lấy mạng. Một lần xông lên. Vẫn không thể nào giải khai vòng vây. Ngược lại để cho 4 cái quỷ gây chuyện càng ngày càng tự tin. Liền nhát gan nhất nhiều đóa. Thừa dịp sư tử núi cục gạch thời điểm cũng sẽ đi lên cắn một cái. Đoán chừng là mấy cái nhóc không có dùng lực. Sư tử núi không làm sao bị thương. Trên mình hoàn toàn không thấy được vết máu. 4 cái quỷ gây chuyện vượt chơi càng vui vẻ. Vượt chơi vượt tự tin. Cuối cùng dây cót một cái bước dài xông tới. Trực tiếp khóa lại sư tử núi cổ họng. Sư tử núi mất mạng giãy giụa. Dây cót chính là cắn. Đợi mấy giây mới buông ra. Sư tử núi nghiêng người lại ngồi dậy. Mới vừa thở hổn hển mấy cái. Lò xo liền xông tới. Tiếp tục khóa hầu. Mọi người thay phiên tới. Chơi mau 20 phút. Đem cái này hoang dại sư tử núi chơi tuyệt vọng. Cũng không biết cuối cùng là khí lực không có. Vẫn là dứt khoát buông tha chống cự. Trực tiếp nằm bị đạp phải bừa bộn trên mặt tuyết. Cái bụng một cổ thở hổn hển. Hoa đóa hai cái đi lên đi trước. Đưa tay trước đùa bỡn sư tử núi. Sư tử núi cũng không có phản ứng gì. Dây cót lò xo hai cái cũng vây lại. Đánh liền hai cái. Còn chưa động. Cái này một không nhúc nhích sẽ để cho 4 cái quỷ gây chuyện mất đi hứng thú. Bọn họ cũng không khẩu vị ăn sư tử núi. Mềm mại quen thuộc bò nội tạng không chỉ ăn ngon. Cũng thuận lợi không phải. Ăn vật này còn muốn nhổ lông. Phiền toái à. 4 cái lan lộn cầu dứt khoát vây quanh sư tử núi nằm xuống. Chờ sư tử núi khôi phục khí lực tiếp tục chơi. Hoa hoa nhìn chòng chọc một hồi. Có chút nhàm chán còn bắt đầu lên ngáp. Ngay vào lúc này, trên bầu trời truyền tới một tiếng ưng minh. Tuyết rơi nhiều một ngừng. Đại kim liền đi ra dò xét sân. Đúng dịp thấy còn có một tới phá quán. Bị các anh em vây. Kêu một tiếng rơi xuống. Đại kim cùng tiểu kim bây giờ cùng hoang dại đại bàng vàng vậy cuộc sống ở trên cây to mặt ưng ổ. Bên trong, chứ có lúc trở lại khai điểm nhỏ bếp ra, chính là vây quanh vợ cùng đứa trẻ. Không có việc cơ bản sẽ không tới đi loanh quanh. Thỉnh thoảng về nhà một lần cũng là cầm đồ liền tránh. Đại kim trực tiếp rơi xuống cửa ăn bên cạnh trên lan can. Dây cót 4 cái thấy được đại kim. Lập tức đem sư tử núi quên đến sau ót. Vây quanh ngẩng đầu nhìn đại kim. Chính là liền tiểu trì đều quên tút tút mở xe hơi. Bản lĩnh nắm gạc nai, nhìn chằm chằm đại kim xem, tiểu trì có thể chạy thời điểm đại kim đã từ nhà dọn ra ngoài. Cư An thấy được đem con trai từ không thể diện trên lưng ôm xuống, thả vào đại kim bên cạnh, bây giờ đại kim mau cùng tiểu trì vậy cao, cả đầu lên tới cổ phần lớn lông chim đều là màu vàng. Nhìn như uy mãnh cực kỳ, tiểu trì đưa tay sờ một cái đại kim cánh. Đại kim ở tiểu trì trên tay dùng miệng cà một cái. công phu này, sư tử núi có thể khôi phục khí lực. Bò dậy lập tức nhanh chân chạy, lập tức liền mất tung ảnh. Đại kim nhìn sư tử núi chạy, lập tức giương ra cánh, đuổi theo. Sự việc kết thúc, Cư An chuẩn bị mang con trai trở về phủ. Tiểu Trì không vui, nếu không phải là đem không thể diện mang về, Cư An khuyên can mãi lúc này mới buông tha. Cư An đem con trai ôm vào trong ngực, hướng về phía dây cót mấy cái nói, ăn cơm, xoay người ôm con trai hướng máy bay trực thăng đi tới. Lời khác không biết, tiếng Trung Anh ăn cơm, cái này bốn cái quỷ gây chuyện đó là nghe rất rõ ràng. Chen lấn bò thép lan can, Cư An vừa quay đầu lại cũng biết không thể diện học với ai. Mấy cái quỷ gây chuyện bò lan can cùng mới vừa rồi không thể diện động tác giống nhau như đúc. Trọng tâm vừa qua liền lan can, liền trực tiếp té xuống, bò dậy liền hướng trong nhà chạy đi, dọn cơm mà. Cư An mang con trai mở máy bay trực thăng về đến nhà. Vào phòng, Tiểu Trì đem cởi áo khoác xuống, Cư An giúp treo lên, cái mũ cái gì cũng cất xong. Dina thấy hai cha con, trai, cái trở về, hơn nữa con trai mặt đầy vui vẻ, cười nói, làm gì vậy, vui như vậy, ngoặc kép, mẹ, ta cùng ba ba thấy được dây cót mấy cái đánh nhau, còn sờ một cái đại kim, còn có ta cưỡi nai lớn. Đáng tiếc ba ba không để cho dắt trở lại, Tiểu Trì ôi theo đến Dina trong ngực nói. Dina nhìn Cư An một cái, Cư An cười nói, không thể diện, ngoặc kép, đợi một hồi thật lâu, dây cót mấy cái mới trở về, trở lại một cái liền ngồi xổm phòng bếp vùi đầu ăn nhiều. Lúc này Meyer công ty giết mổ đã sớm đem chuẩn bị xong bò chàng cái gì đưa tới. Nai lớn, Tiểu Trì chỉ cửa sổ lớn tiếng kêu, theo con trai ngón tay phương hướng, thấy một cái đầu đang đưa hướng trong phòng nhìn. Không phải không thể diện là ai? Tiểu Trì đặc biệt vui vẻ hướng ngoài cửa chạy đi. Cư An lập tức nói, mặc vào quần áo đi ra ngoài, chớ đem hắn mang vào. Ngoặc kép, nhìn con trai khoác lên quần áo, vừa mở cửa ra, không thể diện đã đứng ở cửa. Con trai ôm lấy không thể diện đầu, thân thiết sức lực so thấy Cư An cũng vui vẻ. Cư An thở dài hướng về phía Dina nói, tại sao có ít thứ giống như là ngưu bì tiền vậy? Người lấy là lại cũng sẽ không xuất hiện. Một cái chớp mắt không biết từ địa phương nào lại toát ra. Ngoặc kép, Dina nghe cười nói, nếu con trai thích, sẽ để cho hắn ở đi. Vừa vặn vùng lân cận cỏ cũng nhiều. Ta nhìn so dây cót mấy cái cũng tiết kiệm lòng. Ngay cả một xe trượt tuyết cũng không kéo nổi. Còn đỡ lo, Cư An đem đầu đi trên ghế salon dựa vào một chút. Sờ chán nói, làm sao cũng không quên được không thể diện kéo xe trượt tuyết. Đem mình làm lật rơi sự việc. Lần này tốt lắm, không thể diện lại xuất hiện ở mình trước mắt. Hơn nữa còn không giống như là bên trong mục trường như vậy đi sớm về trễ. Bây giờ mỗi trời buổi tối đứng ở bên trong chuồng ngựa trừ đậu cỏ cỏ không thế nào dám ăn. Còn lại hề hề, cha bây giờ phải nhiều thả một đống cỏ, mới có thể bảo đảm bên trong chuồng ngựa không có đói bụng. Nếu là không đủ, đói bụng tuyệt đối không phải đậu cỏ, cũng không khả năng là không thể diện. Đậu cỏ là nóng này không tốt, không thể diện là có thể ở chuồng ngựa tự do hoạt động. Muốn ăn ai cỏ liền ăn ai cỏ. Cha thấy đầu tiên nhìn liền nghĩ đến Lộc Nhung. Tiểu Trì nói một chút là bạn, vậy thì lập tức thay đổi lập trường. Thật tốt hầu hạ cháu trai bạn. Lập trường thay đổi tương đương mau. Buổi sáng đi ra đi một vòng ăn chút tiên cỏ thanh thanh dạ dày. Buổi trưa cùng Tiểu Trì chơi một hồi, sau đó lại đi ăn tiên cỏ. Phỏng đoán cao hứng nhất phải kể tới bên trong mục trường đuôi trắng nai. Bên trong mục trường nằm ăn cỏ đều không người xua đuổi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tauyencv.com/loi-noisai-noi-tay-noi-nguyen-noi-tsuy- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.